Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôn kỳ của Sở Phàn và Thiệu Tử Dương đến gần, có rất nhiều chuyện vụn vặt phải lo. Cơ hội gặp mặt của Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm cũng rất ít. Việc hai người nói chuyện điện thoại trở nên thường xuyên, vì Nhiếp Minh Hàm không giỏi giao tiếp và tìm chủ đề nói chuyện, nên hầu như toàn bộ cuộc trò chuyện đều do Sở Phàn dẫn dắt. Sau khi Sở Phàn nói sơ qua với Nhiếp Minh Hàm về kế hoạch và tình hình gần đây, cậu luôn nói về những chuyện vặt vãnh, từ việc Tiểu Bạch lại béo thêm mấy cân, có cần giảm béo hay không, đến việc hôm nay Nhiếp Minh Hàm đeo cà vạt màu gì, có hợp với anh không. Những chuyện này người khác nghe có thể thấy chẳng có gì thú vị, nhưng Sở Phàn lại nói chuyện với Nhiếp Minh Hàm rất vui vẻ. Giống như ở bên cạnh người này thì nói gì cũng thấy vui. Cậu biết Nhiếp Minh Hàm cũng vậy, bởi vì cậu luôn có thể nghe ra tiếng cười của anh qua vài câu nói. Đôi khi Sở Phàn còn tinh nghịch cố ý nói vài lời thô tục, trêu chọc Nhiếp Minh Hàm, khiến mặt anh đỏ bừng, không nói nên lời, cậu thì âm thầm vui vẻ. Cũng nhờ vậy, những ngày hai người xa nhau dường như trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Vì mối quan hệ giữa Thiệu gia và Nhiếp gia, Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cũng không hoàn toàn bị cách ly, thỉnh thoảng vẫn có tiếp xúc. Hôm nay, thời tiết rất đẹp, sau khi bà Thiệu gọi Sở Phàn và Thiệu Tử Dương đến nhà, bà lại hẹn Nhiếp Minh Hàm đến Thiệu gia chơi, chủ yếu là thảo luận một số hạng mục công việc liên quan đến hôn lễ của Sở Phàn và Thiệu Tử Dương. Nhiếp Minh Hàm trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh đưa ra các lời khuyên. Tiểu Hàm, nhà thiết kế mà cháu giới thiệu lần trước thật sự rất tốt, bà Thiệu khen ngợi. Nhiếp Minh Hàm nhớ lại việc mình đã mua chuộc nhà thiết kế đó, có chút chột dạ, khẽ ho một tiếng, nói, gì quá khen rồi. Bà Thiệu dừng lại một chút rồi hỏi, bà mẹ cháu cũng đến tham dự hôn lễ của Tiểu Dương chứ? Nhiếp Minh Hàm nói, cháu đã liên lạc với họ, họ nói sẽ đến. Cha mẹ Nhiếp Minh Hàm luôn là người bận rộn, nhưng Nhiếp Minh Hàm không cần hỏi cũng có thể chắc chắn. Chỉ cần Thiệu Thịnh Hoa có yêu cầu, chắc chắn họ sẽ đến. Năm đó Nhiếp gia gặp phải khủng hoảng lớn vào phút cuối trong sự nghiệp, chính Thiệu Thịnh Hoa đã giúp Nhiếp gia sinh một lần. Nhiếp gia sinh là người rất biết báo ơn, khi gặp khó khăn nhất đã nhận được sự giúp đỡ của Thiệu Thịnh Hoa. Ông luôn ghi nhớ ân tình này, cho dù sau này Thiệu Thịnh Hoa làm một vài chuyện không tốt lắm. Sau khi Thiệu Thịnh Hoa nhận lỗi và nói sẽ không tái phạm, Nhiếp gia sinh vẫn lựa chọn bỏ qua. Lần này hôn lễ, Nhiếp gia sinh không thể vắng mặt. Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Hàm không biết lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt không khỏi hơi tối lại. Thiệu mẫu không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Nhiếp Minh Hàm, yên tâm gật đầu. Bốn người cùng nhau đi sân golf. Sở Phàn nói dối là mình không biết chơi, Thiệu Tử Dương thì lười dạy, Nhiếp Minh Hàm cũng không tiện chủ động đề nghị dạy cậu, nên ngồi sang một bên xem. Bà Thiệu tuy biết đánh gôn, nhưng dù sao cũng là một omega nữ, hơn nữa lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều, nên cũng lười di chuyển, cùng Sở Phàn ngồi sang một bên xem. Thiệu Tử Dương không biết Nhiếp Minh Hàm gần đây đang âm thầm so kè với mình. Trước kia Nhiếp Minh Hàm còn nể tình nhường nhịn hắn ta một chút, nhưng lần này lại đánh rất nghiêm túc. Thiệu Tử Dương không nhận ra điều đó, chỉ lau mồ hôi trên trán nói, Minh Hàm, tiến bộ nhanh thật đấy. Nhiếp Minh Hàm không trả lời hắn ta. Thiệu Tử Dương có tính hiếu thắng khá cao, miệng thì cười nhưng đã âm thầm quyết tâm phải thắng Nhiếp Minh Hàm. Là nam chính của nguyên tác, năng lực của Thiệu Tử Dương cũng không tệ, nhưng so với Nhiếp Minh Hàm thì hắn ta vẫn rõ ràng ở thế yếu. Hắn ta nắm chặt gậy gôn trong tay, nụ cười trên mặt càng ngày càng gượng gạo và khó coi. 0430 và Sở Phàn đều xem rất hả hê. Bà Thiệu ở bên cạnh nhìn thì có chút không vui. Bà mơ hồ cảm thấy Nhiếp Minh Hàm gần đây dường như luôn có chút nhằm vào Thiệu Tử Dương. Nhưng rõ ràng Nhiếp Minh Hàm vẫn giữ thái độ lịch sự với họ. Còn giúp Thiệu Tử Dương lên kế hoạch cho hôn lễ. Hẳn là chỉ là bà ảo giác thôi. Bà Thiệu cũng không muốn Thiệu Tử Dương mất mặt. Bà tuy không phải người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhưng cũng chơi gôn nhiều năm. Có thể nhìn ra Thiệu Tử Dương đang ở thế yếu. Vì thế khi Thiệu Tử Dương vẫn cố gắng muốn gỡ gạc một ván thì bà nhanh chóng dặn dò người hầu vài câu rồi đứng dậy mời hai người. Tiểu Dương, Tiểu Hàm, đều mệt rồi nhỉ, lại đây uống chút trà đi. Thiệu Tử Dương vẫn còn chút không cam tâm, đứng ở đó, nhưng Nhiếp Minh Hàm nghe vậy thì rất ngoan ngoãn đi qua. Tuy rằng anh hiện tại rất muốn giúp Sở Phàn trừng trị Thiệu Tử Dương, nhưng anh càng muốn ở bên cạnh Sở Phàn hơn. Nhiếp Minh Hàm ngồi đối diện Sở Phàn, như thể muốn khoe công, dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn Sở Phàn. Sở Phàn bí mật nháy mắt với Nhiếp Minh Hàm, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái. Nhiếp Minh Hàm hài lòng thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng người, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Sở Phàn bị dáng vẻ đó của Nhiếp Minh Hàm chọc cười thầm. Người này cũng đáng yêu quá rồi. Thiệu Tử Dương thấy Nhiếp Minh Hàm đi qua thì cũng đi qua ngồi vào bàn, bực bội uống một ngụm trà. Bốn người lại nói chuyện phiếm. Nhiếp Minh Hàm đang cố gắng giữ thái độ lịch sự, nói chuyện với mẹ con Thiệu gia thì cảm nhận được một sự khác thường. Anh cứng đờ người, vành tai ửng đỏ. Sở Phàn vậy mà ở dưới bàn bí mật nhấc chân cọ vào chân anh. Nhiếp Minh Hàm lập tức cứng đờ người, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa không kiềm chế được mà làm trò cười cho thiên hạ. Dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của mẹ con Thiệu gia, anh chỉ có thể cố gắng ngồi thẳng người, giữ vẻ mặt bình thản. Sở Phàn bị dáng vẻ nhẫn nhịn của Nhiếp Minh Hàm trêu chọc đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép quá phận nên nhanh chóng buông tha cho Nhiếp Minh Hàm. Đến tối, Sở Phàn lẻn ra ngoài. Nhiếp Minh Hàm vừa mở cửa còn chưa kịp nhìn rõ người đã bị Sở Phàn trực tiếp hôn rồi vừa hôn vừa đẩy đến ghế sofa trong phòng khách. Lúc này Tiểu Bạch đã tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình. Đau khổ, đến, khóc, như thế nào, giải đáp tất cả những nghi hoặc trước đây của nó. Sau khi xong việc, Sở Phàn thoải mái ôm Nhiếp Minh Hàm nghỉ ngơi trong phòng khách. Nhiếp Minh Hàm bình tĩnh lại, mặt vẫn còn đỏ, anh hỏi Sở Phàn, đêm nay em lẻn ra ngoài có sao không? Mấy ngày nay, Thiệu Tử Dương thường xuyên ở chỗ Sở Phàn, Nhiếp Minh Hàm không yên tâm lắm. Sở Phàn nói, không sao đâu, Thiệu Tử Dương vừa bị mẹ hắn ta giữ lại rồi. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm hơn chút. Dừng lại một lát, anh lại nói, chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn kỳ của em rồi nhỉ. Nhiếp Minh Hàm vừa vui mừng vì kế hoạch của Sở Phàn cuối cùng cũng sắp kết thúc, vừa có chút thấp thỏm và chua xót. Không ngờ người đầu tiên cùng Sở Phàn bước vào lễ đường lại là Thiệu Tử Dương. Sở Phàn nhìn vẻ mặt có chút chua xót của Nhiếp Minh Hàm, an ủi nói, yên tâm, sẽ không thành đâu, đến cả nghi thức cơ bản cũng sẽ không có. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ôn nhu của Nhiếp Minh Hàm, cười nói, em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi, người kết hôn với em đương nhiên chỉ có thể là anh. Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, gục mắt xuống, ừ, một tiếng, rồi hỏi, Tiểu Phàn, trong hôn lễ, em thật sự không cần anh giúp sao? Cần chứ, anh có thể giúp em rất nhiều. Sở Phàn cười nói. Nhiếp Minh Hàm hít sâu một hơi, anh nói là, anh muốn đích thân dẫn em và Thiệu Tử Dương đối chất. Tưởng tượng đến việc Sở Phàn phải đối mặt với người như Thiệu Tử Dương, anh cảm thấy rất khó để buông tay để Sở Phàn một mình đối diện. Hơn nữa, nếu đến lúc đó anh và Sở Phàn ở cùng nhau, hiệu quả trả thù Thiệu Tử Dương chắc chắn sẽ tốt hơn. Sở Phàn nói, anh... chuyện này, Thật sự không cần, chuyện của cậu và Nhiếp Minh Hàm sớm muộn gì Thiệu Tử Dương cũng sẽ biết. Cậu vẫn hy vọng vào một thời điểm tốt hơn. Cậu muốn Nhiếp Minh Hàm phải chịu ít nhất những bối rối và tổn thương vì chuyện này. Cậu đã quyết định sẽ vạch trần tất cả những hành động xấu xa của Thiệu Tử Dương trong hôn lễ. Bao gồm cả bằng chứng về lịch sử đen tối của tập đoàn Thiệu Thị về các loại đầu cơ trục lợi. Những điều này cũng đủ tàn nhẫn để ngược Thiệu Tử Dương một phen. Nếu trực tiếp để Nhiếp Minh Hàm đối chất với Thiệu Tử Dương vào lúc đó, cha mẹ Nhiếp Minh Hàm và cả thế giới cũng sẽ biết chuyện của Nhiếp Minh Hàm. Cậu hiểu Nhiếp Minh Hàm, Nhiếp Minh Hàm có thể không để ý người khác nghĩ gì. Nhưng Nhiếp Minh Hàm vẫn sẽ rất để ý đến cha mẹ. Sáng sớm hôm sau, Sở Phàn cáo biệt Nhiếp Minh Hàm để trở về biệt thự. Cha mẹ Nhiếp Minh Hàm đã đáp chuyến bay riêng trở về nước vào đêm trước hôn lễ. Sở Phàn thông qua góc nhìn của Thượng Đế nhìn hai vị cường nhân kia. Cho dù đã bước vào trung niên, phong thái của hai người vẫn vô cùng tốt, tinh thần minh mẫn, yêu nhã cao quý, nhưng biểu cảm đều có chút quá nghiêm nghị, đặc biệt là Nhiếp Sa Sinh, lạnh lùng đến quả thực như băng sơn, hoàn toàn là phiên bản phóng đại của Nhiếp Minh Hàm trước đây. 043 không bị hai tảng băng di động thật sự làm cho lạnh run, âm thầm lo lắng hai người sẽ gặp phải trở ngại lớn hơn. Sở Phàn thì không biết đang tính toán điều gì, nheo mắt lại với vẻ mặt chắc chắn. 043 không nhìn vẻ mặt đó của Sở Phàn, nhớ tới những điều Sở Phàn đã nói trước đây là có cách. Nhất thời cũng không biết Sở Phàn có cách gì, nhưng vẫn yên tâm hơn một chút. Nhiếp Minh Hàm trước khi gặp cha mẹ đã chuẩn bị tâm lý vô số lần. Nhưng khi anh đón cha mẹ xuống, đối mặt với hai người, vẫn có chút cảm xúc lẫn lộn. Không ngờ Tiểu Dương lại có thể nhanh chóng quyết định kết hôn như vậy. Nhiếp Sa Sinh thở dài một câu, bà Nhiếp cười lạnh một tiếng. Bà đối với Thiệu gia thật ra không có chút tình cảm nào, hoàn toàn là nể mặt Nhiếp Sa Sinh. Khi nhắc đến Thiệu Tử Dương, trong mắt bà tràn đầy khinh thường. Cái tên tiểu tử nhà Thiệu gia suốt ngày ham chơi như vậy thì kết hôn rồi cũng có thể làm nên trò trống gì. Tôi nhìn thấy ảnh chụp Omega mà nó muốn cưới rồi. Hừ, thật đáng tiếc, thật không hiểu nổi ông. Tự mình về là được rồi, còn kêu tôi về làm gì? Đến lúc lãng tử cũng phải quay đầu. Nhiếp gia và Thiệu gia vẫn luôn là thế sao? Tiểu Dương kết hôn, hai chúng ta không đến thì không hợp lễ nghĩa. Bà Nhiếp giận dữ, Nhiếp Sa Sinh, ông nợ Thiệu Thịnh Hoa vẫn chưa đủ sao? Đám người Thiệu gia đó, tôi không ưa một ai. Diễm Sương, Nhiếp Sa Sinh hơi nhíu mày, gọi tên bà Nhiếp cắn môi, bà giận Nhiếp Sa Sinh, nhưng rốt cuộc vẫn có tình cảm với Nhiếp Sa Sinh, ngược lại càng thích cái tính cách nghiêm túc đến mức cổ hủ của ông. Hơn nữa, bà Nhiếp và Nhiếp Sa Sinh đều là người không giỏi biểu đạt, ngược lại càng có thể hiểu được cái tính cách gần như đáng ghét là lạnh lùng kỳ quái, muốn cứng đầu của nhau. Tỉ như việc Nhiếp Sa Sinh gọi tên bà, trong mắt người ngoài không tính là gì, nhưng bà Nhiếp biết điều này đã tương đương với sự nhượng bộ. Cuối cùng bà cũng không nói thêm gì, chỉ nhíu mày nhìn Nhiếp Minh Hàm, chuyển chủ đề. Tiểu Hàm, dì nghe chú Thiệu nói, con cũng có người trong lòng. Nhiếp Minh Hàm không phủ nhận, bà Nhiếp biết Nhiếp Minh Hàm khiến bà bớt lo hơn Thiệu Tử Dương nhiều. Cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đã xác định rồi thì sớm dẫn về cho ba mẹ xem mặt. Nhiếp Minh Hàm thấy cha mẹ một bộ dạng yên tâm về anh, nghĩ đến việc mình thật ra đang ở bên Sở Phàn, còn ở vị trí thấp hơn, trong lòng có chút tự trách và mờ mịt. Sở Phàn vẫn là vị hôn phu của Thiệu Tử Dương, không biết Nhiếp Sa Sinh đến lúc đó biết chuyện sẽ nghĩ như thế nào. Sao ông có thể cho phép con trai mình trở thành người thứ ba, phá hoại tình cảm của con trai ân nhân của mình chứ? Nhưng dù thế nào anh cũng không thể từ bỏ Sở Phàn. Anh nắm chặt tay, gục mắt xuống, trong mắt tràn đầy kiên định. Con sẽ, cách Trương.